Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 19, C19, thời kỳ nổi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần 2, hàng ghế sau của lớp học. Nhân chứng, cán bộ thể thao đã nói. Hãy mã hóa để người khác không nhận ra tôi. Phóng viên không tồn tại. Lúc đó anh chứng kiến cảnh tượng thế nào? Cán bộ thể thao hỏi. Hãy mã hóa để người khác không nhận ra tôi. Bạn có chắc là các sinh viên khác không nhận ra tôi không? Được rồi, được rồi. Tình huống lúc đó là như thế này. Tiết cuối cùng vào buổi chiều là tiết tự học. Hầu hết học sinh trong lớp đều làm ngoan ngoãn làm bài tập. Tiếng động duy nhất phát ra từ việc một số học sinh lẻn xuống chơi bóng rổ nhưng bị giáo viên chủ nhiệm bắt lại. Cách chương.